Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4562, nhẹ như lông hồng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn, ở trong đó, chẳng lẽ là đào móc để luyện ra băng hỏa tinh ngân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mắt sáng lên, lộ ra ánh sáng hừng hực. Cái này rất có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì thông qua mấy ngày này quan sát, hắn biết rõ, quặng mỏ mỗi một ngày đào móc để luyện ra băng hỏa tinh ngân, đều sẽ nộp lên cho 5 cái thiên nhân tộc. Mà bây giờ, cái này thần chủ nhị trọng cao thủ, khả năng cũng là đến thu băng hỏa tinh ngân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên phiến này đại lục quặng mỏ, khả năng không chỉ một mà thiên nhân tộc cao thủ, hiển nhiên cũng không chỉ chừng này. Cho nên, chuyên môn có người thu thập các nơi hầm mỏ băng hỏa tinh ngân, là hợp tình hợp lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc tiếp nhận chữ vật giới chỉ kiểm tra một hồi, liền gật gật đầu, đạp không rời đi. Lục Minh lặng lẽ đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng hỏa tinh ngân, có thể không thể bỏ qua. Lục Minh lúc đầu dự định lại quan sát mấy ngày, liền muốn động thủ, đem 5 cái kia thiên nhân tộc đánh giết chiếm lấy trong tay bọn họ băng hỏa tinh ngân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại băng hỏa tinh ngân có khả năng bị cái này thần chủ nhị trọng tồn tại mang đi, Lục Minh tự nhiên nhìn chằm chằm người này. Cùng ra ngoài rất dài một khoảng cách về sau, làm qua một đoạn tĩnh lặng khu vực lúc Lục Minh trực tiếp động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Lục Minh trực tiếp thi triển ra phá thiên thức cả người hóa thành một đạo sáng lạng hào quang, đâm về phía cái này thiên nhân tộc. Lấy Lục Minh thực lực đột nhiên phát động tập kích đối phương căn bản không có sức hoàn thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cái này thiên nhân tộc phát hiện thời điểm, đã chậm. Phó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thiên nhân tộc trực tiếp bị mũi thương xuyên thủng, thân thể nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Lục Minh vung tay lên, đem người này chữ vật giới chỉ nắm trong tay, sau đó một mồi lửa, đem cái này thiên nhân tộc thi thể triệt để hóa thành bột mịn, không có lưu lại một tia dấu vết, sau đó thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Lục Minh lấy ra cái kia chữ vật giới chỉ, bắt đầu tra tìm lên. Chữ vật giới chỉ bên trong, còn có mặt khác chữ vật giới chỉ, Lục Minh kiên nhẫn nguyên một đám lật xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vật gì khác Lục Minh đều là một hơi mà qua cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Băng hỏa tinh ngân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục ở trong đó một cái chữ vật giới chỉ bên trong, Lục Minh phát hiện băng hỏa tinh ngân. Lục Minh tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay, liền xuất hiện một khối lớn chừng trái nhãn kim loại. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim loại nhan sắc phi thường kỳ lạ, phía trên có hai loại quang mang, không ngừng lưu truyền. Một loại xích hồng, một loại thâm lam, hai loại quang mang phảng phất giao hòa vào nhau, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa phía trên còn có điểm điểm ánh sáng chói lọi lấp lánh, như tinh quang một dạng. Cho nên, mới có thể được xưng băng hỏa tinh ngân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khối này ước chừng chỉ có 10 gram tả hữu, cái này băng hỏa tinh ngân, thật đúng là nhẹ a, Lục Minh cảm thán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn chừng trái nhãn một khối băng hỏa tinh ngân, thế mà chỉ có 10 gram tả hữu, đây quả thực so bông cũng nặng không có bao nhiêu, ở kim loại bên trong, nhẹ như vậy đúng là hiếm thấy. Nếu là đổi lại hắc thiên nguyên kim, lớn chừng trái nhãn một khối, so một khỏa thiên thạch còn nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kiểm tra một hồi, cái này chữ vật giới chỉ bên trong, tổng cộng có 30 khối băng hỏa tinh ngân, mỗi một khối đều là 10 gram tả hữu. 30 khối, cộng lại chính là 300 gram. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 300 gram, còn chưa đủ luyện chế một kiện nguyên cấp thần binh lượng, luyện chế một kiện nguyên cấp thần binh, nhưng là muốn một cân tả hữu. Mà cầu cầu, muốn hoàn toàn điều hòa thể nội tạp chất cần 10 cân, cái này còn thiếu rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn, ăn, ta muốn ăn. Cầu cầu kêu lên, đã là vội vã không nhịn nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho, Lục Minh đem 30 khối băng hỏa tinh ngân, đều cho cầu cầu, bị cầu cầu một ngụm nuốt vào trong miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó cầu cầu lộ ra một bộ thỏa mãn biểu lộ, nói. Ăn ngon thật, đáng tiếc chính là quá ít còn không thể để cho ta điều hòa tạp chất. Ta đoán chừng quặng mỏ không chỉ một chỗ, chúng ta đi địa phương khác tìm xem một chút, nhìn có hay không mặt khác quặng mỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, sau đó thi triển đại mô phảng thuật hóa thành vừa mới cái kia thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc nghênh ngang hướng về một cái phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, lúc gần đi đem cái kia bị hắn để vào hồng hoang giới viêm tộc đại hán phóng ra. Trên phiến này đại lục quá mức mênh mông, hắn bay thẳng đến được hơn một ngày, mới rốt cục phát hiện một cái quạng mỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật còn có quạng mỏ, không biết cái này quạng mỏ ẩn chứa kim loại có phải hay không băng hỏa tinh ngân, đi xem một chút. Lục Minh suy nghĩ, nghênh ngang hướng về cao nhất một ngọn núi bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã phát hiện, trên ngọn núi này, cũng có 5 cái thiên nhân tộc. Một cái thần chủ nhất trọng, 4 cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh hạ xuống, 5 cái thiên nhân tộc liền vội vàng hành lễ. Đem bọn ngươi khoảng thời gian này thu hoạch giao cho ta à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói, lấy một loại phân phó giọng điệu. Tháng này, làm sao Du đại nhân đến thu băng hỏa tinh ngân đây? Trước đó không phải là Vô Tâm đại nhân sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia thần chủ nhất trọng thiên nhân tộc hơi kinh ngạc nói. Quả nhiên là băng hỏa tinh ngân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý vui, trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Vô Tâm khoảng thời gian này vừa vặn có việc cần bế quan, liền do ta làm thay. Thế nhưng là khoảng cách thời hạn một tháng, còn có 3 ngày đây, Gia Linh Thiên Thủ Đại Nhân quy định, mỗi cái quạng mỏ, đều là 30 ngày kỳ hạn đến, mới thu thập băng hỏa tinh ngân, dù Đại Nhân sớm đến thu tựa hồ không hợp quy củ ta vẫn là trước hỏi thăm một chút Gia Linh Thiên Thủ Đại Nhân lại nói a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia thần chủ nhất trọng thiên nhân tộc nói. Sau đó lấy ra một khối truyền âm ngọc phù, liền muốn truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không phải hoài nghi trước mắt Du đại nhân là người khác giả trang, hắn chẳng qua là cảm thấy không hợp quy củ, sợ nhận trách phạt cho nên mới hướng trên phiến này đại lục chân chính người quản lý, Gia Linh Thiên Thủ hỏi thăm. Thực sự là tự tìm cái chết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý thán, lúc đầu những người này đem băng hỏa tinh ngân giao cho hắn là được rồi, hắn liền sẽ rút đi, sẽ không động thủ, miễn cho đánh rắn động cỏ, đằng sau băng hỏa tinh ngân không dễ làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hiện tại, những người này muốn cho phía trên thiên nhân tộc truyền tin tức cái kia Lục Minh liền không chắc không động thủ. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xuất thủ, ngón tay như thương, một chỉ điểm ra, điểm hướng cái này thần chủ nhất trọng mi tâm. Người này căn bản không nghĩ tới, Lục Minh lại đột nhiên ra tay với hắn, cho nên căn bản không tránh khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế coi như hắn biết rõ Lục Minh muốn ra tay với hắn, hắn cũng không tránh khỏi, hai người chiến lực cách biệt quá xa. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết quang văng khắp nơi, người này mi tâm bị xuyên thủng, linh hồn cũng đang trong nháy mắt yên diệt. Ánh mắt hắn trừng tròn vo, lộ ra vẻ không thể tin được, tựa hồ không thể tin được Lục Minh lại đột nhiên ra tay với hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phổ thông một tiếng, người này thi thể, ngã trên mặt đất. Mặt khác 4 cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả, đều mộng, sững sờ nhìn xem Lục Minh, trong lúc nhất thời thế mà quên đi đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu hiu hiu hiu, góc truyện audio.com, Lục Minh cong ngón búng ra, bốn đạo mũi thương bắn ra, đem bốn cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả toàn bộ đánh ngã, để bốn cái thiên nhân tộc lão giả bị trọng thương, bất lực tái chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó vung tay lên, đem năm cái thiên nhân tộc thu sạch vào bên trong hồng hoang giới. Lục Minh sở dĩ lưu lại bốn cái thiên nhân tộc lão giả không có giết, đó là bởi vì Lục Minh có vấn đề muốn hỏi những cái này thiên nhân tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có, Lục Minh muốn đánh nghe ra mặt khác quạng mỏ vị trí cụ thể, miễn cho bản thân giống con ruồi không đầu một dạng bay loạn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.